Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 1075, món ăn khai vị. Chương 1075, món ăn khai vị. Trước mắt cái này niêm dao. Có thể là tất cả dao long bên trong huyết mạch hàng thấp nhất nhất tạp dao. Nhưng nó huyết mạch lại thấp kém lại tạp. Đó cũng là dao a. Quanh thân bao trùm lân giáp. Đây chính là đường đường chính chính vảy rồng. Nhất là vảy rồng phía trên. Còn có từng sợi không trọn vẹn đạo văn. Đạo văn cái đồ chơi này. Chỉ cần có, dù là nó là không trọn vẹn. Đừng nói là một khối chân chính vảy rồng. Liền là một khối đá. Lập tức cũng có thể biến thành bảo bối. Cái này niêm dao vảy rồng cường đại. Mới đám người đều thấy được. Vạn tinh lâu tam lâu khôi âu đột là một sát na tại cùng một địa phương liên tục bổ hơn 10 đao. Mới chém nát vảy rồng. Liền là giải thiên hà hắc long tiên oanh kích. Cũng có thể gượng chống một cái. Đương nhiên, đó cũng không phải âu đột chiến lực kém giải thiên hà quá xa. Chủ yếu là âu đột chiến lực thụ cái này biển sâu thủy áp ảnh hưởng tương đối lớn. Mà cái này biển sâu thủy áp mặc dù đối giải thiên hà có ảnh hưởng, nhưng cũng phi thường có hạn, cùng tại trên lục địa khác biệt không phải quá lớn. Đây là cái này vảy rồng thuần túy năng lực phòng ngự. Nếu là đi qua cao minh luyện khí đại sư trùng điệp tiến hành luyện chế về sau, cái kia lực phòng ngự không nói là tiêu thăng gấp 10 lần, tiêu thăng tái 1-2 lần là không có bất cứ vấn đề gì. Ngoại trừ niêm dao vảy rồng bên ngoài, niêm dao huyết dịch cũng cực kỳ chân quý. Đây chính là chân chân chính chính dao long chi huyết. Có thể làm thuốc, có thể luyện thể. Rất nhiều đại gia tộc thế lực lớn từ nhỏ bồi dưỡng ưu tú tinh anh hậu bối vật cần. Niêm dao xương cốt, càng là luyện khí đồ tốt. Dao gân, cự thủ cái kia gãy mất dao tu. Đều là luyện khí bảo bối tốt. Đương nhiên, quý giá nhất vẫn là niêm dao vảy rồng cùng yêu đan. Mới một trận chiến, chư vị đều tham dự trong đó. Bất quá, chỗ nỗ lực công tích đều có nhiều có ít. Căn cứ lão phu quan sát, lần này chém giết niêm dao, Trấn Hải Đại Thánh đạt được công tích lớn nhất. Niêm dao trên người thu hoạch, khi độc lấy được 3 thành. Thủy Lệ Đan Vương đột ngột nói, 3 thành, lời vừa nói ra, âu đột thần sắc đầu tiên là biến đổi. Vạn tinh lâu thương nhân xuất thân, đối lợi ích mẫn cảm nhất, hắn bản năng cảm giác, Diệp Chân Độc lấy được 3 thành thu hoạch, nhiều lắm, nhưng lại tại âu đột đang muốn nói lời phản đối thời điểm. Thủy Lệ Đan Vương ánh mắt, lại là thẳng tắp bắn ra âu đột, trong ánh mắt kia. Ẩn chứa mấy phần ý cảnh cáo. Âu đột tại vạn tinh lâu bên trong có hồ tinh danh xưng hào, chính là lão hồ ly bên trong lão hồ ly. Vừa nghĩ lại liền hiểu Thủy Lệ Đan Vương ý tứ. Diệp Chân trận chiến này phụ trách dẫn dụ chọc giận niêm dao, công tích xác thực cao, nhưng cũng không trở thành một cái độc hưởng 3 thành thu hoạch. Sở dĩ để Diệp Chân độc hưởng 3 thành thu hoạch, nhưng lại có mấy phần bồi thường Diệp Chân cùng cảnh cáo âu đột ý tứ. Loại chuyện này, lòng dạ biết rõ là có thể. Cho nên, âu đột cũng không có so đo. Mặc dù niêm dao cái này một thân đều là bảo vật, giá trị to lớn, nhưng cũng không cần thiết cùng Thủy Lệ Đan Vương lên xung đột. Ngay sau đó, âu đột liền gật đầu nhận, xem như công nhận Thủy Lệ Đan Vương phân phối. Trận chiến này bên trong, Phá Hải Đại Thánh xuất lực quá lớn, có thể độc hưởng 2 thành thu nhập, Giải Minh Chủ đánh lén đắc lực, có thể độc hưởng 1 thành 5 chi thu hoạch, Dương Đảo Chủ, Hắc Đảo Chủ, Thanh Sam Long Vương 3 vị, mỗi người có thể hưởng 1 thành thu hoạch. Nói đến đây, Thủy Lệ Đan Vương ánh mắt nhìn về phía Lãnh Cang, Lãnh Thiếu Cung Chủ cùng Âu Lâu Khôi. Hai người có thể hưởng 1/2 ích lợi. Không nói nguyên nhân, cũng không nói cái khác. cho hai người này trực tiếp chỉ phân nửa thành. Thủy Lệ Đan Vương thái độ lại rõ ràng bất quá. Lời vừa nói ra, Âu Đột khóe miệng co giật mấy lần. Mặc dù đau lòng, nhưng còn có thể tiếp nhận. Nhưng là Lãnh Cang cái kia đau lòng a. Cũng không cần nói, theo lý thuyết, hắn là chém giết cái này Niêm Giao chủ lực. Coi như không cách nào độc hưởng ba thành, độc hưởng hai thành cũng có thể. Cái này Niêm Giao trên thân hai thành thu hoạch, nói ít cũng có 40 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Đây đối với trước mắt hắn mà nói, cũng coi là không bút không ít thu hoạch. Nhưng bây giờ, lại là trống rỗng đã mất đi. Chỉ có thể cùng Âu Đột hai người cùng hưởng nửa thành. Cái kia đau lòng kinh thì khỏi nói, thật buồn bực chính là cũng đều không có lý do đáp ứng. Không thấy thân là Vạn Tinh Lâu Tam Lâu Khôi Âu Đột đều gật đầu, hắn còn có thể thế nào? Trong lúc nhất thời, Lãnh Cang chỉ cảm thấy suối quẩy vô cùng. Trận này đáy biển chuyến đi cho đến bây giờ, thịt không ăn được, trước chọc một thân thẹn. Chư vị, lão phu lâu dài bào chế vật liệu, cái này Niêm Giao thi thể liền giao cho lão phu đến xử lý đi. Nói, linh lực chống ra nước biển, Thủy Lệ Đan Vương liền thật nhanh phân giải lên Niêm Giao thi thể. Lão tứ, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi là như thế nào tránh đi Lãnh Cang phân thủy thứ? Thừa dịp Thủy Lệ Đan Vương phân giải tài liệu ngay miệng, Phá Hải Đại Thánh rốt cục không nhịn được hỏi thăm về Diệp Chân. Điểm này, hắn nhưng là hiếu kỳ vô cùng. Nghe vậy, Diệp Chân lại là chống đỡ miệng cười một tiếng. Tam ca, các ngươi quên các ngươi tặng cho ta món kia lễ vật. Lễ vật, ngươi là Chỉ Long Ngao Mai Rùa. Phá Hải Đại Thánh một mặt ngạc nhiên. Không sai, liền là nó, cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ta cũng chỉ tới kịp đưa nó hộ đến trước người. Cái kia Long Ngao Mai Rùa năng lực phòng ngự, thật là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Bạch Ấn A, hạ phẩm hồn khí cấp bậc phân thủy thứ oanh kích phía dưới. Liền trên nó bên cạnh lưu lại một điểm bạch ấn mà thôi. Diệp Chân một mặt tán thưởng. Kỳ thật, cái kia thời khắc sinh tử, Diệp Chân còn có một loại khác lựa chọn, liền là kích phát xích nguyệt hồn giới bên trên xích nguyệt hộ thuẫn. Bất quá, so với Long Ngao Mai Rùa, xích nguyệt hộ độn phát động thời gian ngắn hơn, mà lại là duy nhất một lần. Một lần qua đi, liền muốn 9 ngày mới có thể khôi phục. Cho nên, thời gian này mặc dù ngắn, nhưng cũng đầy đủ Diệp Chân đem cái kia Long Ngao Mai Rùa cho lấy ra bảo vệ tính mạng. Bất quá, Long Ngao Mai Rùa cái kia kinh khủng năng lực phòng ngự lại làm cho Diệp Chân cảm thấy, ngày sau có thời gian, nếu là có năng lực, hẳn là mau sớm đem Long Ngao Mai Rùa luyện chế thành khí. Như thế mới có thể đem Long Ngao Mai Rùa năng lực phòng ngự hoàn toàn bày ra. Ha ha, chúng ta tặng đồ vật có thể bảo mệnh, có thể sử dụng, vậy là tốt rồi. Phá Hải Đại Thánh cười nói, luyện đan sư luyện đan lúc, có thể làm thuốc Đông Tây Hải đi. Yêu thú huyết nhục gân cốt, cũng là linh dược một loại. Cho nên, xử lý lên Niêm Giao thi thể đến, Thủy Lệ Đan Vương cũng chia bên ngoài nhanh, vẻn vẹn nửa canh giờ công phu, liền xử lý xong. Trong lúc đó, tự có Giải Thiên Hà phóng thích ra long hồn uy áp, uy hiếp lấy những cái kia người người mùi máu tươi tụ tập tới yêu thú. Cuối cùng, Thủy Lệ Đan Vương cùng chia giải ra giao long tinh huyết 5 vạn cân, gân rồng vạn mét, xương rồng hàng ngàn cây, vảy rồng 4 vạn 5 ngàn dư khối, to bằng đầu người yêu đan một viên. Khi Thủy Lệ Đan Vương báo ra vảy rồng 4 vạn 5 ngàn dư khối thời điểm, tất cả mọi người trợn cả mắt lên. Đây chính là có được đạo văn vảy rồng a, liền là không cần luyện hóa, mấy chục khối vảy rồng chồng chất cùng một chỗ, cái kia lực phòng ngự cũng là cực kỳ kinh người, liền xem như luyện hóa, hơn ngàn khối vảy rồng cũng tuyệt đối có thể chồng chất ra một kiện lực phòng ngự cực kỳ cương đại. Vảy rồng thuẫn đến, thậm chí vảy rồng giáp cũng không có vấn đề gì. Nghe được con số này thời điểm, Lãnh Căng ruột đều nhanh hối hận thanh. Từ có được không trọn vẹn đạo văn vảy rồng luyện chế vảy rồng thuẫn, thậm chí vảy rồng chiến giáp, hắn cũng là cực kỳ hiếm có. Đối với hắn tác dụng cũng là cực lớn. Nếu là thật sự có như vậy hai kiện trang bị, lấy hắn Lãnh Căng chiến lực đối kháng chính diện nhập đạo cảnh cường giả cũng không có bao lớn vấn đề. Thế nhưng là lúc này, Lãnh Căng ngoại trừ có thể đem ruột hối hận thanh, liền lại không những biện pháp khác. Đương nhiên, Âu Đột sắc mặt cũng rất là khó coi. Nếu là hắn có thể đủ nhiều đến một hai thành vảy rồng, bọn hắn Vạn Tinh lâu Âu ra một mạch tuyệt đối có thể đối ra ba vị tả hữu có thể đối kháng nhập đạo cảnh cường giả khai phu cảnh vương giả. Thế nhưng là lúc này hối hận đã chậm. Cuối cùng, Diệp Chân một người phân đến vảy rồng liền có được hơn 1.3 vạn khối. Giao Long tinh huyết 1.5 vạn cân. Gân rồng 3.000 mét. Xương rồng hơn 300 cây. Phá hải đại thánh thu hoạch cũng là không ít. Thảm nhất liền muốn thuộc Lãnh Căng cùng Âu Đột. Bọn hắn mỗi người phân đến vảy rồng cũng chính là 1.200 dư khối. Nếu là tìm tới Cao Minh luyện khí đại sư, miễn cưỡng có thể luyện chế một kiện vảy rồng thuẫn. Nếu là luyện khí sư trình độ hơi kém chút, liền phiền muộn. Một viên cuối cùng niêm giao giao đan thì thuộc về thủy lệ đan vương. Cái đồ chơi này không tốt phân a. Vẫn là thủy lệ đan vương hứa hẹn trở lại thủy lệ đảo về sau, hắn sẽ theo giá thị trường thu mua viên này niêm giao giao đan. Sau đó đám người theo lúc này phân phối tỷ lệ phân phối linh tinh, chia cắt xong cái này một cái niêm giao. Khi thủy lệ đan vương ánh mắt nhìn về phía mới niêm giao dưới thân màu xanh biếc vạn trượng hào quang thời điểm, ánh mắt mọi người siết chặt. Cơ duyên chân chính muốn tới, tương đương với cái kia màu xanh biếc vạn trượng hào quang. Niêm giao cái kia một thân đồ chơi, chỉ có thể coi là cái món ăn khai vị. Chư vị, liền để chúng ta cùng đi xem nhìn, cái này vạn trượng hào quang đến cùng là loại nào bảo vật phát ra. Kỳ thật mới chờ đợi thời điểm, ánh mắt mọi người đều thỉnh thoảng đánh giá sau lưng cách đó không xa màu xanh biếc vạn trượng hào quang, hết sức hiếu kỳ. Chỉ bất quá thủy lệ đan vương uy vọng quá cao, không ai dám bốc lên đắc tội hắn nguy hiểm lúc trước thăm dò. Lúc này thủy lệ đan vương mới mở miệng, lập tức liền tuôn hướng cái kia vạn trượng hào quang bắn ra chi địa. Vây tụ đến phụ cận sát na, vẻ mặt của tất cả mọi người đồng thời ngẩn ngơ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.